Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2396, nửa đạo tiên. Một loại nói không nên lời huyền diệu cảm giác quen thuộc ứng đột nhiên như thanh phong phất đến. Cát Đông Húc trong lòng hơi động, đưa tay tại vô tận trong mưa ánh sáng chậm rãi một quấy. Cái kia hào quang lưu màu. Quang vũ bay tán loạn tiến lên phương hướng lên một tia biến hóa. Sau một khắc, hào quang lưu màu biến mất. Cát Đông Húc về tới cửu thiên giới. Vừa về tới cửu thiên giới, các loại bị ngăn cách đại đạo cảm ứng tựa như mưa rào tầm tã mà xuống. Thiên đạo pháp tắc kỳ thật mỗi giờ mỗi khắc đều tại cửu thiên giới bên trong vận chuyển. Trước kia Cát Đông Húc lại không có cảm giác gì. Nhưng lần này, hắn cảm giác là không nói ra được rõ ràng. Thậm chí trong mơ hồ hắn cảm ứng được các loại đại đạo quỹ tích vận hành cùng bọn chúng ẩn chứa uy lực kinh khủng, trong lòng không tự chủ được dâng lên một tia kính sợ. Cái này không chỉ là Cát Đông Húc bây giờ đã là chân tiên cảnh giới. Càng bởi vì hắn dung hợp hơn 100 phần đạo chủng mảnh vỡ. Cửu thiên giới thiên đạo mới là cái kia hơn 100 phần đạo chủng mảnh vỡ đầu nguồn. Tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong, đầu nguồn bị ngăn cách. Bây giờ trở lại cửu thiên giới, cảm ứng được đầu nguồn. Cái kia đầu nguồn tựa như một cây vô hình tuyến dần dần đem Cát Đông Húc đạt được các loại mảnh vỡ. Đại đạo nối liền, vạn lưu quy tông, dòng suối, dòng sông như thế. Thiên đạo cũng là như thế, theo ngăn cách đại đạo cảm ứng như mưa rào tầm tã mà xuống. Cát Đông Húc tại tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong không ngừng cực hạn áp chế luyện khí một. Đạo tại thời khắc này mới chính thức nghênh đón bộc phát. Phải biết hắn dung hợp hơn 100 phần đạo chủng mảnh vỡ. Tương đương với mỗi một vị tiên anh dung hợp hơn 10 phần đạo chủng mảnh vỡ. Càng đừng nói hắn trải qua tử vong chi lực tẩy luyện. Chúng chân tiên rèn luyện. Tại Na Di đảo tiên núi cùng Minh Vương núi quá trình bên trong trải qua mấy trăm lần cực hạn rèn. Luyện cùng đạo lực tẩy luyện. Vượt qua chân tiên thiên kiếp lại làm sao là hắn lần này đột phá điểm cuối cùng. Vượt qua chân tiên thiên kiếp. Bất quá chỉ là Cát Đông Húc những năm này tại tiểu thiên thế giới bên trong cực hạn sau khi áp chế. Đột phá bắt đầu, cảnh giới không ngừng trèo thăng. Cát Đông Húc liền giống bị theo đè xuống lò xo, ép tới càng lợi hại, bây giờ bắn ngược lại cũng càng cao. Cát Đông Húc cái gì cũng không làm, chỉ là cảm ứng đại đạo như mưa rào tầm tã mà xuống. Trong cơ thể bị cực hạn áp chế tiềm lực như ngựa hoang mất cương không bị cản trở mà ra. Luyện khí một đạo triệt để bộc phát. 10 tôn tiên anh không ngừng trưởng thành biến hóa. Không chỉ có thân thể cao lớn như hồng hoang người khổng lồ. Diện mạo thành thục ổn trọng. Lại không giống như anh hài. Mà lại kim ô cung, hỏa cung, mộc cung. Sinh cung còn có tử cung tiên anh mi tâm bên trên tiếng Pháp dĩ nhiên biến thành một đoàn mây mù. Trong mây mù có một cái cực nhỏ điểm đen. Cái kia điểm đen tản mát ra một tia lực lượng cực kỳ kinh khủng chấn động. Kia là đạo lực lượng chấn động. Nửa đạo tiên, kim ô cung, hỏa cung, mộc cung, sinh cung còn có tử cung trước cái khác năm tôn tiên anh một bước bước vào nửa đạo tiên. Cái kia cực nhỏ điểm đen chính là đạo chủng hình thức ban đầu. Chỉ cần chân chính trưởng thành, liền có thể trở thành chân chính đạo chủng. Chân tiên không có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ phân chia, bởi vì chân tiên cùng đạo tiên ở giữa. Chênh lệch không phải tu luyện niên hạn, cũng không phải tiên lực hùng hồn, không phải thời gian tu luyện càng dài, tiên lực càng hùng hồn. Liền càng tiếp cận đạo tiên, chân tiên cùng đạo tiên chênh lệch là một cái, ngộ đạo. Ngộ không đến đạo, cho dù ngươi là bao nhiêu lợi hại chân tiên, cũng chỉ có thể tiếc nuối mất đi. Ngộ đến, chính là một bước lên trời, nhảy lên trở thành đạo tiên. Nguyên nhân chính là như thế. Đạo chủng mảnh vỡ mới vô cùng chân quý. Bởi vì đạo chủng mảnh vỡ có thể giúp ngươi ngộ đạo. Cũng chính vì vậy, chân tiên không có cảnh giới phân chia. Chỉ có lợi hại hay không phân chia. Chân tiên cùng đạo tiên ở giữa. Đã ngộ đến một bộ phận đại đạo. Dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu xưng là nửa đạo tiên. Mang ý nghĩa bọn hắn mới thật sự là có hy vọng đạo tiên người. Cát Đông Húc trước kia lĩnh ngộ nhiều nhất. Nhất là am hiểu vốn là sinh tử chi đạo. Mộc hệ, hỏa hệ còn có kim ô hỏa. Lần này tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Tại những phương diện này cũng đều được lớn cơ duyên. Tại hỏa hệ cùng kim ô chân hỏa phương diện. Thậm chí thấy được kim ô chân hỏa cùng chu tước chân hỏa lúc ban đầu khởi nguyên dị tưởng. Sở dĩ vừa ra tới, được đại đạo cảm ứng, là cái này năm cung tiên anh trước một bước dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Đây hết thảy giải thích phức tạp. Trên thực tế, cũng liền sau một lúc lâu công phu, Cát Đông Húc năm tôn tiên anh liền nước chảy thành sông dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Cái khác năm tôn bây giờ đã không có thể cùng cái kia năm tôn một dạng thừa dịp quay về cửu thiên. Giới lúc dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu, hiển nhiên còn thiếu một chút hỏa hầu. Bất quá Cát Đông Húc cũng không nóng nảy. Hắn cùng người khác không tầm thường. Trừ tôn kia hỗn độn cung tiên anh, để hắn nhìn không thấu. Cái khác tiên anh hắn đều có 10 phần lòng tin dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Đơn giản chỉ là vấn đề thời gian. Nửa đạo tiên, lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới chuyến đi thật sự là vượt quá ta dự kiến thu hoạch a. Cát Đông Húc thấy 10 tôn tiên anh bên trong có một nửa dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Không khỏi lớn đại kinh hỉ. Kinh hỉ thời khắc. Cát Đông Húc đảo mắt bốn phía. Đây là một mảnh lạ lẫm chỗ. Không thuộc về tuyệt tiên sơn. Vừa rồi ra lúc, Cát Đông Húc động tâm tư. Cố ý cải biến một chút không gian quỹ tích vận hành. Theo lý nơi này cần phải cách tuyệt tiên sơn cũng sẽ không quá xa. Cát Đông Húc thầm nghĩ. Cuốn lên một đoàn mây mù. Bồng bềnh cùng giữa không trung. Sừng sững đám mây nhìn ra xa, Cát Đông Húc vốn là bình tĩnh hai mắt rất nhanh lộ ra một vệt sát cơ. Nơi xa, tuyệt tiên sơn cảnh trí cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Nhưng lại khắp nơi lộ ra một cỗ túc sát lạnh lẽo khí tức. Không chỉ có núi rừng bên trong khắp nơi bố trí nhân mã. Liền liền không trung đều có thật nhiều hung cầm. Tiên hạc tải không ngừng xoay quanh. Tùy y tịch tùy khắc giám thị tuyệt tiên sơn các phương động tĩnh. Trong đó cũng không thiếu chân tiên tồn tại. Liền chân tiên đều phái ra. Xem ra có thật nhiều cổ xưa môn phái cùng gia tộc muốn tìm ta trả thù a. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Khi tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới trước đó. Đừng nói đạo tiên. Tùy tiện ra một vị lợi hại chân tiên liền có thể tiện tay chấn sát hắn. Hiện tại hơn 100 năm trôi qua, hắn đã sớm không phải ngày xưa Cát Đông Húc, coi như đối mặt Liễu Hoàng, hắn cũng sừng sững không sợ, thậm chí chỉ cần sơ qua cho hắn một chút thời gian. Chờ cái khác mấy tôn tiên anh dựng dục ra đạo chủng hình thức ban đầu. Chờ 48 vị chân tiên cũng cảm nhận được đại đạo như mưa mưa như chút nước mà xuống. Thực lực kịch liệt trèo thăng. Toàn bộ Liễu Hoàng gia đều muốn lập tức bị hắn làm hạ thấp đi. Bây giờ những cổ xưa môn phái kia cùng gia tộc phái người trấn thủ tuyệt tiên sơn. Muốn tìm hắn báo thù. Cát Đông Húc lại làm sao tâm sợ. Bọn hắn đã ở đây trông coi. Xâm La Tiên Đảo Thiên Ma Phủ bên kia khẳng định không có việc gì. Ta trước tạm đi tìm hiểu một chút tình huống. Cát Đông Húc tâm tư chuyển động. Rất nhanh liền cưỡi mây sương mù hướng tuyệt tiên sơn mà đi. Cát Đông Húc vừa mới động thân. Mặt phía nam có một chút hồng quang hướng tuyệt tiên sơn phá không mà đi. Cái kia hồng quang ngay từ đầu cũng không đáng chú ý. bất quá trong nháy mắt lại trở thành ngập trời biển lửa, đem cả bầu trời đều cho đốt đỏ lên. Sóng lửa cuồn cuộn, cái kia ngập trời biển lửa bên trong có cô gái mặc áo đỏ, tay nàng cầm hỏa diễm lợi kiếm, phía sau có một đôi ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ mà thành cánh chim. Cánh chim khẽ vỗ, liền dẫn lên ngập trời biển lửa. Liễu Linh, Cát Đông Húc hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên, trên mặt lộ ra một vệt mừng rỡ mỉm cười tới. Hắn từng nhìn thấy qua Kim Ô chân hỏa cùng Chu Tước chân hỏa cùng vì một mạch thời khởi nguyên gì. Tưởng, bây giờ lại cảnh giới tăng vọt, dù là 19 năm không thấy, dù là cách thật xa, hắn cũng liếc thấy thâu Liễu Linh so với nàng vừa rời đi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới thời phải mạnh mẽ hơn nhiều, còn thiếu một chút hỏa hầu liền có thể dựng dục ra Chu Tước chân hỏa đạo chủng hình thức ban đầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.